Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 84, diệt không tháp. Canh 3, tên tiểu hỗn đản này, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên lách mình mà lên, hai cánh tay, một tay dán sát vào một thanh đại chùy, phát ra cường đại đến khó có thể tưởng tượng hấp lực. Vô luận Tả Tiểu Đa như thế nào phát lực động tác. Hai thanh chùy từ đầu đến cuối bị Diệp Trường Thanh gắt gao chưởng ở lòng bàn tay. Thoát khỏi không được, cứ như vậy khống chế Tả Tiểu Đa quán tính xoay tròn. Trọn vẹn vòng vo tầm 10 vòng, mới rốt cục ngừng lại. Tả Tiểu Đa vịn bả vai, một mặt đau khổ, quá mẹ nó nặng, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh cảm thấy nửa ngày im lặng, thật đúng là cái hiếm thấy. Tiên thiên cảnh cao giai, vận dụng đan nguyên cảnh cũng chưa chắc có thể sử dụng binh khí nặng. Đánh phát huy vô cùng tinh tế. Tới lần cuối một câu quá nặng đi. Sau đó nhìn kỹ một chút, bả vai là thật có chút sưng. Diệp Trường Thanh đối với sự thật này, đơn giản vô lực đậu đen rau muống. Tiểu tử này vừa mới đánh cái này hai thanh trì thời điểm, khẳng định cầm không được. Nhưng là, Tả Tiểu Đa hiện tại có khả năng phát huy ra chiến lực, lại là để Diệp Trường Thanh trong lòng khiếp sợ không tên. Dựa theo Diệp Trường Thanh phán đoán, Tả Tiểu Đa xuất thủ thứ nhất chỉ ước chừng có thể đập chết cái thai tức sơ giai. Nhưng không sai biệt lắm cũng chính là dạng này. Thế nhưng là sau cùng một chỉ kia, coi như là bình thường anh biến tu giả, nơi này đồng dạng, chỉ là loại kia không có trải qua bất luận cái gì chân nguyên sao động kiềm chế cảnh giới mà một đường đột phá đi lên anh biến sơ giai tu giả, hơn phân nửa là không tiếp nổi. Liền xem như vận dụng binh khí, như cũ rất lớn cơ hội không tiếp nổi. Mà Tả Tiểu Đa tu vi cảnh giới hiện tại, mới bất quá tiên thiên cao giai, ngay cả tiên thiên đỉnh phong, nửa bước thai tức cũng chưa tới. Yêu nghiệt dạng này, cho dù Diệp Trường Thanh sống dài lâu như thế tuế nguyệt, nhưng cũng còn là lần đầu tiên gặp. Cái này, coi là thật chính là nhất lực hàng thập hội, thuần lực lượng áp chế, ngang ngược đến hoàn toàn không nói đạo lý trình độ đấu pháp. Rất không tệ, thật rất không tệ. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài. Thở dài bên trong hỗn tạp một cỗ nói không ra lời không hết tiếc nuối. Tiểu tử này thực sự quá ưu tú, cũng quá yêu nghiệt, nhưng cũng bởi vì dạng này, chính mình nguyên bản dự định nhất định thất bại. Nam bộ trưởng ngay cả Viêm Dương chân kinh đều cho, làm sao có thể lại cho phép Tả Tiểu Đa bái những người khác vi sư. Ngay cả không cần nghĩ, nam bộ trưởng cho công pháp Ngô Thiết Giang chế tạo trùy, còn có chiếc kia không có bằng chứng, lại nói là Đông Phương đại soái cho kiếm. Diệp Trường Thanh trong lòng có 10.000 đầu thần thú lao nhanh mà qua. Cái này mẹ nó, bọn gia hỏa này tới dọa lão tử. Thật sự là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nhưng là đứa nhỏ này, đến cùng là thân phận gì bối cảnh đâu? Phượng Hoàng Thành cấp 2 lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt, nói chắc như đinh đóng cột liên tục nói rõ. Tiểu tử này người đeo sau không có người nào. Gia đình bối cảnh càng là bình thường đồng dạng. Phụ thân tiểu thương nhân, mẫu thân tài vụ nhân viên kiêm chức nội trợ. Bây giờ, Diệp Trường Thanh đối với thuyết pháp này, cầm thái độ hoài nghi. Nếu như vậy, hắn ở đâu ra mấy cái này cơ duyên? Sao có thể đạt được nhiều như vậy đại nhân vật mắt xanh? Cái này không đúng. Chỉ là bởi vì là thiên tài. Thế nhưng là trên đại lục này thiên tài thế nhưng là có nhiều lắm. Mặt khác thiên tài tại sao không có đãi ngộ như vậy? Diệp Trường Thanh có lòng muốn hỏi, nhưng nghĩ nghĩ, chung quy là không dám hỏi. Bởi vì Tả Tiểu Đa dòng họ, Tả cái họ này, thực sự liên lụy quá lớn. Lớn đến hắn cũng không dám hỏi độ cao. Đơn thuần cái họ này mà nói, bất quá họ nhỏ, còn chưa có cái gì cái gọi là. Nhưng nếu là tổng hợp nam bộ trưởng Viêm Dương chân kinh, cùng Ngô Thiết Giang trùy, Đông Phương đại soái kiếm, bốn người liên tưởng, cái họ này có khả năng liên lụy đi ra ý nghĩa. Coi như có chút dọa người, không phải còn tốt, nhưng là hỏi nếu quả như thật là chính mình tưởng tượng như thế. Như vậy chính mình chẳng khác nào là ôm vào trong ngực tới một cái phiền phức ngập trời. Chảy ra một chút chính mình cũng có thể bị lột ra cái chủng loại kia phiền phức. Đẩy đều đẩy không đi ra. Ta không hỏi, ta cái gì cũng không biết. Coi như Tà Tiểu Đa là một cái bình thường học sinh. Còn không được a, ra chuyện gì, cũng không thể trách ta, ai bảo các ngươi không đề cập tới nói sớm. Các ngươi không nói, ta làm sao biết? Các ngươi nói, ta mới có thể biết. Ai bảo các ngươi không nói sớm đâu? Tả Tiểu Đa, thực lực của ngươi thật rất không tệ. Tâm ta rất vui mừng. Diệp Trường Thanh yên tâm cười cười. Nói, đã như vậy, vậy vật này cho ngươi. Cũng coi như không uổng công. Lại thu hồi chùy đi. Tả Tiểu Đa bên này vừa mới thu hồi chùy, chỉ cảm thấy hoa mắt. Chính mình lại về tới trước biệt thự trên đồng cỏ. Mà Diệp Trường Thanh như cũ ngồi ở trước mặt mình trên ghế. Cả người tựa hồ hoàn toàn không có xê dịch qua. Sau đó, nhưng gặp Diệp Trường Thanh từ trong ngực lấy ra to bằng một bàn tay. Đen nhánh đồ vật, nhìn ra tựa như là một cái thiết tháp. Sơ sơ dựng mắt thấy tới làm công rất là thô ráp. Mặt ngoài vẫn có thể nhìn thấy một chút mấp mô vết tích. Tóm lại liền là phi thường không tinh mỹ mà nói. Cái đồ chơi này, từ ta được đến tay đằng sau. Cơ hồ liền không có đình chỉ qua sử dụng. Mãi cho đến ta đột phá cảnh giới mới. Nhưng ở ta đem vật này tặng cho ngươi trước đó. Ta hy vọng ngươi có thể trước nhận lời ta một sự kiện. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh phi thường không thôi nói ra. Đây là bảo bối gì? Tả Tiểu Đa đối với cái đồ chơi này là khá là ghét bỏ. Nguyên nhân đơn giản thô bạo. Quá khó nhìn. Ân. Vậy đại khái chính là Tà Tiểu Đa một cái không biết có tính không nhược điểm mau bệnh. Rất ưa thích mỹ hảo sự vật. Đối với những cái kia bộ dáng không dễ nhìn đồ vật. Sẽ sinh ra không hiểu không hữu hảo cảm nhận. Đương nhiên, loại tâm tình này tuyệt đại đa số người đều là như vậy. Ấn tượng đầu tiên cho tới bây giờ đều là rất trọng yếu. Vật này, năm đó, tập trung toàn bộ đại lục tất cả không gian hệ cường giả. Còn có rất nhiều nghiên cứu không gian đỉnh phong nhà khoa học. Nghiên cứu thời gian cùng không gian giao hòa khả năng. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Nếu như thành công, liền có khả năng chế tạo ra một loại kiêm dung thời gian thuộc tính không gian vật chứa. Tên như ý nghĩa, loại này không gian cùng không gian đạo cụ tồn tại bản chất khác biệt. Có được không gian lại có được cùng ngoại giới khác biệt tốc độ thời gian trôi qua. Có thể là tại ngoại giới bình thường thời gian 1/10, 3%, thậm chí nhiều hơn. Nghe rõ chưa vậy? Nếu như hạng nghiên cứu này thành công, tiến vào không gian này bên trong tu luyện người tu hành. Ở bên trong tu luyện 1 tháng, bên ngoài mới qua 1 ngày hiện thực thời gian. Mà loại này ý nghĩ hão huyền suy nghĩ, hay là nhận lấy năm đó đám kia viết tiểu thuyết dẫn dắt. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều tiểu thuyết thoại bản bên trong có đề cập. Mỗ động thiên phúc địa. Trong đó vun trồng linh dược. Bên ngoài hơn 1 năm. Bên trong cũng đã sinh trưởng là 1000 năm linh dược. Mà lần này nghiên cứu. Chính là phương hướng này. Hạng nghiên cứu này trọn vẹn tiếp tục 75 năm. Rất nhiều đức cao vọng trọng giáo sư già nghiên cứu viên. Chết già ở căn cứ nghiên cứu. Vô số người vì hạng mục này kính dâng rất nhiều, cơ hồ chính là không tiếc hết thảy. Cũng chỉ bởi vì, hạng nghiên cứu này một khi thành công, đối với nhân tài bồi dưỡng, đại lục dự trữ, đều có khó có thể dùng số kế chỗ tốt to lớn. Nhưng lại tại nghiên cứu có sở thành tích, lại hoặc là nói tiếp cận thành công thời điểm, Vu Minh Đan không đại vu đột nhiên xé rách không gian. Tập kích căn cứ nghiên cứu. Đan không đại vu nhưng nói là giữa cả thiên địa. Đối với không gian pháp tắc đọc lướt qua nghiên cứu sâu nhất người mạnh nhất. Toàn bộ căn cứ nghiên cứu. Tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong. Bị san thành bình địa. Vô số cường giả. Đều chôn vùi vào lần này hạo kiếp. Mà nghiên cứu ra được thành quả. Tuyệt đại đa số đều bị trực tiếp hủy đi. Chỉ có mấy vị không gian hệ cường giả. Đánh bạc tính mệnh yểm hộ mấy món bán thành phẩm. Bọn hắn dùng thân thể của mình bảo vệ. Mặc cho mình bị đan không đại vu vỡ nát thân thể. lại đem tự thân tất cả lực lượng đều dùng đến bảo hộ Chu Toàn những cái này bán thành phẩm. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, bọn hắn dùng sinh mệnh bảo lưu lại mấy cái tiểu tháp. Cụ thể số lượng, ai cũng không biết. Năm đó việc này, toàn bộ tinh hồn đại lục vì đó sôi trào. Trong cơn giận dữ, bốn đường đại soái đem binh 50 triệu, binh ép Vu Minh biên cảnh. Mà tức giận Tả Lộ Thiên Vương phu thê cùng Hữu Lộ Thiên Vương ra tay bá đạo. Không tiếc bất cứ giá nào, bám đuôi truy sát Đan Không Đại Vu, trước sau gián tiếp 7 triệu dặm, cuối cùng Đan Không Đại Vu trọng thương ngã gục rơi vào đường cùng. Trốn Thiên Vu Thành, hai vị Thiên Vương như cũ không chịu bỏ qua, hợp lực giết vào Vu Minh Đại Lục, đem Vu Minh Thiên Vu Thành oanh thành phế tích. Sau đó, đối phương 12 Đại Vu cùng nhau xuất thủ phản công. Một phen kịch chiến sau khi lưỡng bại câu thương, hai vị Thiên Vương trọng thương bất đắc dĩ lui về. Sau trận chiến ấy, Vu Minh nguyên khí đại thương, cái kia Đan Không Đại Vu tương truyền đến nay như cũ trọng thương chưa lành. Mà tinh hồn đại lục tương quan không gian hệ cường giả, nhưng cũng tử thương hầu như không còn. Đến tiếp sau nghiên cứu, cũng không còn cách nào tiến hành tiếp. Những cái kia bán thành phẩm, cũng từ đây trở thành cô phẩm. Kỳ thật, những này bán thành phẩm chân thực hiệu quả, mặc dù lại là đạt đến không gian cùng thời gian dung hợp, nhưng chân thực hiệu quả cũng không lý tưởng. Trong đó hiệu quả tốt nhất, cũng bất quá chính là ở bên trong 3 ngày, bên ngoài chỉ qua 1 ngày mà thôi. Mặt khác, cũng chỉ là một cái ổn định không gian, cũng không có tốc độ thời gian trôi qua tăng thêm. Diệp Trường Thanh nhìn xem trong tay tiểu tháp, nói khẽ, trong tay của ta tiểu tháp này, chính là năm đó bán thành phẩm một trong. Năm đó tổ phụ của ta, cũng là nhà nghiên cứu một trong, cũng là chết tại trận kia tập kích bên trong. Năm đó bị bảo lưu lại tới bán thành phẩm tiểu tháp, nắm giữ một cái cộng đồng danh tự, diệt không tháp, đan không không chết, thù này hận này, thiên trường địa cửu, trong tay của ta cái này, gọi là diệt không tháp số 7. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài, nghiêm chỉnh mà nói, tòa tháp này tác dụng cũng không phải là rất lớn, bởi vì trong này chỉ là một cái tương đối ổn định không gian. Cố nhiên có không khí tồn tại, nhưng không có linh khí tràn đầy, cùng thời gian cũng không có quan hệ gì. Tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ là một cái thanh tĩnh chỗ. Thậm chí có thể nói là một cái có thể dung nạp vật sống cỡ lớn không gian trữ vật mà thôi. Chấm ngoặc kép, muốn ở chỗ này tu luyện, liền cần chính mình mang tinh hồn ngọc hoặc là linh dược đi vào. Liền liên đột phá, cũng không thể ở bên trong. Bởi vì đột phá cần linh khí trong thiên địa triều tịch. Chấm ngoặc kép, nhưng là, cái này vẫn như cũ là đáng giá chân quý bảo bối. Bởi vì phía trên này, hội tụ, toàn bộ đại lục không gian cường giả cùng không gian hệ nhà khoa học máu tươi. Càng là tinh hồn đại lục cùng Vu Minh ở giữa huyết cừu bằng chứng. Diệp Trường Thanh ánh mắt phức tạp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve diệt không tháp, rốt cục đưa tay đưa tới. Cho tới nay, ta cũng là đúng như những gì ngươi nghĩ. Muốn ổn định lại tâm thần nghiên cứu kỹ xảo thời điểm, liền tiến vào cái này diệt không tháp. Chỉ là bây giờ, ta đã không cần. Chấm ngoặc kép, hôm nay canh ba đi. Phải lập tức bồi lão bà đi mẹ vợ nhà đi. Ngày mai ta xem một chút cố gắng 5-6 càng bồi thường một chút. Khục, nhỏ giọng cầu nguyệt phiếu chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.